Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 11, trên núi có nhiều loại trái cây dại như táo dại, dưa tháng 8, hồng dại, hạt dẻ, bí đao và lê dại. Lê dại thực ra là một loại lê đường nhỏ, chỉ bé cỡ quả anh đào. Nhưng khi chín rục thì ăn vào lại có cảm giác hơi bùi vì những loại trái cây dại này đều mọc trên những cây cao, nhưng cô cũng không muốn hai cô gái kia không kiếm được tiền nên đã tăng giá cho họ. Giá ban đầu là 1 đồng 1 cân, bây giờ đã tăng lên 2 đồng 1 cân. Tháng 11 cũng là thời điểm bắt đầu đào măng mùa đông. Nhưng hiện tại cô không tìm được người thích hợp tới giúp cô đào. Cô đã nhờ Bạch Lão Nhị giúp cô đào rau diếp cá thì dĩ nhiên không thể tiếp tục nhờ cậu ta giúp đào măng mùa đông được. Bằng không nếu làm như vậy cậu ta sẽ rất mệt. Lý Trình Trình quyết định tự mình lên núi đào măng đông. Bởi vì rau diếp cá đã được rửa sạch từ tối hôm qua nên sáng mai trước khi đi chỉ cần làm món nộm rau diếp cá là được. Hôm nay, sau khi bán hết rau diếp cá, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn ăn sáng tại nhà, cùng nhau lên núi. Lý Trình Trình đeo một cái giỏ tre, tay còn xách một cái làn. Bạch Đại Sơn vác cuốc, trên lưng còn đeo hai cái bao bố, hôm nay lên núi là để làm một trận lớn. Vì họ đi sớm nên trên đường lên núi không gặp một ai, điều này giúp họ bớt được không ít việc. Bạch Đại Sơn biết chỗ nào có tre nên không chần chừ gì cả, trực tiếp dẫn Lý Trình Trình đến thẳng rừng tre. Đến rừng tre, Bạch Đại Sơn dùng cuốc, không ngừng cuốc vào đống lá rụng chất đống trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đầu măng đông nhọn nhọn. Bạch Đại Sơn nhắc nhở, vợ ơi, em tránh ra xa một chút, anh sắp bắt đầu đào rồi. Được rồi, anh cứ đào ở đây, em đi dạo quanh đây xem sao. Lý Trình Trình đặt đồ xuống, đi sang một bên dạo chơi. Rừng tre rất rộng, trên mặt đất toàn là lá tre khô vàng giòn, khi bước chân sẽ vang lên tiếng lạo xạo. Lý Trình Trình nhìn xung quanh, vui mừng khôn xiết, ai nói ở quê không tốt chứ? Có nhiều thứ có thể đổi ra tiền như vậy thì không tốt chỗ nào. Chỉ là vất vả hơn một chút thôi, nhưng cái hay là tự do, muốn làm gì thì làm, muốn nghỉ ngày nào thì nghỉ ngày đó. Đi làm công hay đi làm công ăn lương ở ngoài, thời gian dài không nói, còn không được tự do, quan trọng nhất là lương quá thấp, cô không xem trọng chút nào. Sau khi cách xa Bạch Đại Sơn, Lý Trình Trình lấy chiếc lồng bẫy chim tự chế ra từ chợ. Cô trải một lớp bao bố vào trong, rồi rắc một nắm thóc vàng óng lên trên bao bố. Sau đó cô trốn vào trong bụi tre, quan sát cảnh tượng ở trong lồng. Rất nhanh sau đó đã thu hút được một đàn chim sẻ. Nhưng chim sẻ nhỏ bé, vào rồi lại nhanh chóng bay ra. Lý Trình Trình nhìn chim sẻ vui vẻ mổ thóc trong lồng thì cực kỳ nóng ruột. Thóc này là thóc được chia lúc Bạch Đại Sơn dọn ra ở riêng, cô không nỡ lãng phí. Một lúc sau, có vài con gà rừng to lớn đậu xuống gần lồng. Từng bước tiến vào lồng với vẻ mặt cảnh giác. Lý Trình Trình nhìn thấy thì mừng rỡ không thôi. May mà cái lồng này làm đủ to, mấy con gà rừng đi vào cũng không thấy chật chội. Nếu không chúng thử bay ra mà phát hiện không bay ra được chắc chắn sẽ giãy giụa không ngừng ở đây. Nửa tiếng sau, trong lồng đã có 4 con gà rừng và 6 con chim ngói. Lý Trình Trình vui mừng tiến lên, trực tiếp thu cái lồng vào đường hầm hang động, sau đó lại bắt một con gà rừng ra từ trong lồng. Dự định tối nay làm thịt một con gà rừng để ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới lấy con gà rừng ra khỏi lồng, lúc ngẩng đầu lên thì bỗng thấy Bạch Đại Sơn với vẻ mặt kinh ngạc. Cô lập tức ngẩn người tại chỗ, tay buông lỏng, con gà rừng liền thoát khỏi tay cô, rơi xuống đất, sau đó vỗ cánh bay đi. Bạch Đại Sơn vô cùng kinh ngạc, Lý Trình Trình vừa mới cất cái lồng đi đâu vậy? Còn con gà rừng này cũng từ đâu chui ra? Vợ, em không phải là người à? Bạch Đại Sơn tiến lên, vừa sợ hãi vừa lo lắng nắm lấy cánh tay Lý Trình Trình. Lý Trình Trình giãy giụa một hồi, không thoát ra được, bèn nói. Đúng vậy, em không phải là người. Em là yêu tinh trên núi biến thành trẻ con, sau đó được nhà họ Lý nhặt về nuôi lớn. Anh có chê bai không? Em là vợ anh. Dù em là rắn tinh, tre tinh hay thỏ tinh, thậm chí em là lợn rừng tinh, anh cũng sẽ không chê bai. Có một người vợ tốt như vậy là phúc của anh, chê bai. Anh chê bai gì chứ? Lý Trình Trình phì cười một tiếng, hỏi. Anh đang nghĩ bậy bạ gì vậy? Em lừa anh thôi, em không phải là yêu tinh gì cả. Em là con người, giống như anh, là một người bình thường. Giá như cô là yêu tinh thì tốt rồi, như vậy cô sẽ có phép thuật, không phải sao? Vậy lúc nãy sao đồ đạc tự nhiên không thấy nữa? Bạch Đại Sơn lo lắng hỏi, là do trước đây em rơi vào một hang động. Vợ, em rơi xuống hang động lúc nào vậy? Sao anh không biết? Bạch Đại Sơn rất lo lắng. Họ ngày ngày bên nhau, vậy mà anh lại không biết cô từng rơi xuống hang động. Đây quả thực là anh làm chồng thất trách. Không phải, là lúc trước khi em bị sốt cao. Vợ ơi, em bị sốt cao khi nào vậy? Là lúc anh đi làm thì em bị sốt cao à? Bạch Đại Sơn lúc này càng thêm lo lắng, trong lòng cũng tự nghi ngờ bản thân, liệu vợ có còn nhớ Nhung Cố Trạch kia hay không? Bằng không sao lại không nói gì với anh? Lý Trình Trình bỗng nhiên nhớ ra, những gì cô nói đều là chuyện trong đoạn ký ức đầu tiên. Ký ức của Bạch Đại Sơn đã sớm bị thay thế, làm sao biết được những chuyện đó? Cô vội vàng nói, chính là lần gặp Cố Trạch trên núi, sau đó trên người em xuất hiện một hình bông tuyết một cách kỳ lạ. Lúc sau bên trong lại có thêm một hang động, em cũng không biết hang động đó có thể dùng được hay không. Mới vừa thử lần đầu tiên, không ngờ lại thực sự có thể cất giữ đồ vật bên trong. Lý Trình Trình nói xong, còn ngẩng cằm lên, chỉ vào hình bông tuyết dưới cổ. Chính là cái này, Bạch Đại Sơn đã sớm phát hiện ra Lý Trình Trình có hình này trên người. Nhưng anh luôn cho rằng đây chỉ là hình vẽ bình thường, không nghĩ nhiều, không ngờ bên trong hình vẽ này lại ẩn chứa bí mật như vậy. Anh đưa tay nhẹ nhàng hình bông tuyết, lo lắng hỏi. Sẽ không có chuyện gì chứ? Không đâu, em không cảm thấy gì cả. Lý Trình Trình gật đầu. Vậy em sẽ rời xa anh sao? Vợ có thứ nữa, chứng tỏ cô khác với anh, không biết. Sẽ không, anh đừng lo lắng. Trừ khi cái tê mang em đi khỏi bên cạnh anh, bằng không em sẽ không rời xa anh. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô hẳn là sẽ không rời khỏi đây chứ. Vân Mộng Hà vụ ốt cuộc đời khi trước thế giới sụp đổ tái tổ hợp, rất nhiều người biến mất hoặc chuyển đổi thân phận mới nhưng cô không hề bị ảnh hưởng gì, cho nên hẳn là chỉ cần cô còn sống thì sẽ không rời xa anh. Còn về sau khi tê sẽ đi đến thế giới nào, thời không nào thì cô không biết. Bạch Đại Sơn bế Lý Trình Trình lên, dùng hai cánh tay đỡ lấy chân cô, sau đó vội vàng hôn lên. Cả người anh đều hơi run rẩy, anh rất sợ một ngày nào đó cô đột nhiên biến mất, đến lúc đó anh phải đi đâu tìm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải anh sẽ không thể tìm được cô đúng không? Cách chương.